Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Huyền Cơ Thịnh Hội. Tốt, chúng ta ngũ đại tiên môn thành lập mới bắt đầu, liền đã cân nhắc đến rồi yếu tố này, nghĩ muốn từ yếu kém điểm xâm nhập, vậy thì nhất định phải đánh tan ngũ đại tiên môn. Liên quan tới việc này, chúng ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, đông đảo kiếp tiên ứng hòa, liền ngay cả U Minh Hải điều động mà đến mấy tên kiếp tiên cao thủ, cũng trầm giọng ứng hòa. Đây là môi hở răng lạnh sự tình, ngũ đại châu một khi bị công phá, ai cũng trốn không thoát dị vực lòng bàn tay. Mặc dù mỗi người có mỗi người dự định cùng với cân nhắc, nhưng ở loại chuyện này bên trên, ý của mọi người gặp còn là khó được nhất trí. Coi như trong âm thầm có ma sát, cũng không trở thành đặt ở loại chuyện này đi lên trả thù. Kiếp tiên nhóm đang thảo luận những này đại phương diện sự tình. Thân ở huyền cơ môn người, vẫn như cũ đắm chìm trong loại kia lớn trong không khí. Huyền cơ môn khóa núi quá lâu, có rất ít loại này cảnh tượng hoành tráng xuất hiện, cũng chính là Lâm Phong xuất hiện về sau, náo động lên mấy lần oanh động hiệu quả đến. Đối với không có sư môn mệnh lệnh, liền không thể đi ra sơn môn đệ tử mà nói, cái này giống như là buổi lễ long trọng, nếu là tổ chức yến hội, há có quên đi chính huyền cơ môn người đạo lý. Mặc dù trăm phong những cao thủ, một số người có tư cách dự thính loại này yến hội, nhưng là đây chẳng qua là thiểu thiểu một bộ phận, trên thực tế đại đa số người cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Lâm Phong đưa ra ý kiến của mình thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu không nói hai lời, liền đi thực hiện tương quan sự kiện. Nếu là buổi lễ long trọng, vậy liền để hắn càng long trọng hơn một chút tốt. Cái này một bộ phận cũng không cần quá phức tạp, chỉ cần dựa theo Lâm Phong mạch suy nghĩ đến, tổ chức thành một cái cỡ trung phiên chợ, làm cho tất cả mọi người đều tham dự trong đó liền tốt. Mà Liễu Hương Trai cùng Thiên Phong Đường chi nhánh trải rộng ngũ đại châu, Liễu Tiếu Tiếu ra đại nghiệp đại, các ngành các nghề đều có thẩm thấu. Mặc dù không có trực tiếp nhúng tay, nhưng nàng thừa hành nàng nhất quán mua mua mua thái độ. Nhà ai hàng có tiền đồ, nhìn lên tới cũng không tệ lắm dáng vẻ, nàng liền vào tư đi qua, mỗi tháng chỉ hưởng thụ tương ứng chia hoa hồng. Vẻn vẹn chỉ là cái này ích lợi, cũng đã là cái thiên văn sổ tự. Nàng đã sớm để cho người ta tại Tần Quốc mua sắm các loại vật tư, thu tại chữ vật pháp bảo bên trong, để nàng lão cha tới thời điểm thuận tiện mang theo tới. Tần Quốc loại này quái vật khổng lồ, quốc chủ còn là có nhất định quyền lên tiếng, thế mà lân lạc tới làm loại chuyện này, không biết ngoại nhân biết nên làm cảm tưởng gì. Tại huyền cơ môn biên thùy khu vực thiết lập cỡ trung phiên chợ, để những cái kia không cách nào tham dự yến hội các đệ tử cũng tham dự trong đó. Đối với huyền cơ môn mà nói, cũng là một chuyện tốt, tự nhiên là đạt được ủng hộ. Đến mức nàng kiếm lời nhiều ít, huyền cơ môn cao tầng liền thật đúng là không để ý chuyện này. Có nhiều thứ, ngươi thấy cũng nhiều, dần dần liền chết lặng, trong đó liền bao quát Liễu Tiếu Tiếu hàng năm thu nhập vấn đề. Bảy mạch bên trong là thuộc nàng Huyền Vũ Phong gia đại nghiệp đại, Vạn Bảo Phong dây chuyền sản xuất cũng không sánh nổi nàng phong mạch bên trên nhiều người. Làm hết thảy làm từng bước về sau, Lâm Phong ngược lại nhàn rỗi. Yến hội cử hành đến cuối cùng, Lâm Phong chỉ cần quan tâm yến hội sự tình. Đến mức phương diện khác, tự nhiên có huyền cơ môn an bài. Hứa Linh Vân đã sớm tại huyền cơ môn than thở, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đang hầu ở bên cạnh nàng an ủi nàng. Lâm Phong hiếu kỳ đi qua dò hỏi, Lục sư tỷ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ gần nhất chơi không vui? Đừng đề cập chuyện này, ta hôm nay mới phát hiện, ta không thấy mấy cái phân thân. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ nói. Lâm Phong ngạc nhiên, Đây cũng là kỳ hoa. Chẳng lẽ lại là ai có đặc thù yêu thích? Nhìn chúng nàng xinh đẹp như hoa phân thân. Phát huy đại thần thông cho nắm mấy cái đi. Dạng này cũng liền có thể giải thích. Vì cái gì nàng sẽ không cảm ứng được phân thân của mình thiếu đi mấy cái. Đương nhiên cái này thuần túy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lâm Phong lo lắng nói. Sẽ có vấn đề gì sao? Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Vấn đề thật không có. Dù sao ta thiếu nhiều như vậy khối. Ít hai ba khối cũng không sợ. Nhưng là các nàng hiện tại hẳn là an toàn. Sở dĩ ta mới luyện chế không ra mới phân thân đến. Tìm mấy người đem các nàng xử lý tốt bao nhiêu. Lâm Phong suốt mồ hôi chán. Đây là cái gì mới cách chơi? Nếu không còn chuyện gì vậy là tốt rồi. Lâm Phong thay nàng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật ta cảm thấy khả năng nhất địa phương. Hẳn là dị vực. Lúc trước ta ném đi mấy cái phân thân ở bên kia. Đi được thời điểm chưa kịp thu hồi lại. Lúc trước đi được thời điểm quá mức vội vàng. May mắn mọi người đồ trọng yếu. Đều là tùy thân đặt ở bảo hồ lô bên trong. Không phải liền nhức nhối. Đại hội luận võ sự tình. Chuẩn bị thế nào? Lâm Phong hỏi thăm về đến. Nhiều người dễ làm sự tình. Nhưng cũng phải có người dẫn đầu mới được. Lục sư tỷ phân thân nhóm liền thành lựa chọn tốt nhất. Chịu khổ nhọc. Còn có thể liên hệ tin tức. Đem các nàng đều tại các nơi thu thập tin tức. So với nhị sư tỷ còn hữu hiệu dẫn đầu. Dù sao truyền bá tốc độ rất nhanh. Ta làm việc còn có cái gì tốt lo lắng. Tin tức đã thả ra. 5 ngày sau đó chính là đấu vòng loại nhật trình. Hứa Linh Vân vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Lâm Phong trợn trắng mắt. Không lo lắng mới là lạ. Người ngay cả mình phân thân đều làm mất đi. Còn có thể dựa vào phổ sao. Có nhị sư tỷ cùng lục sư tỷ hiệp trợ. Cụ thể cũng là từ huyền cơ môn xử lý. Trăm phong người đều rất có kinh nghiệm. Giống như là bản phong luận võ. Bọn hắn đều cử hành qua rất nhiều lần. Chỉ là nghe nói tin tức này thời điểm. Không ít trăm phong đệ tử cũng theo ồn ào. Tham dự vào trong đó. Người ở bên ngoài xem ra. Đây là khó được có thể cùng bảy mạch chân truyền đệ tử luận bàn cơ hội. Những người khác liền tạm dừng không nói. Cũng chỉ có loại trường hợp này. Mọi người mới dám cùng Dịch Thiên Tuyết buông ra đánh. Lúc khác không có cao thủ trấn trang tử. Vạn nhất Dịch Thiên Tuyết đánh cho hưng khởi. Một kiếm đem người làm thịt làm sao bây giờ? 5 ngày sau đó, một đám kiếp tiên cao thủ đã sớm không thấy cái bóng. Sửa đổi đến rồi bọn hắn cảnh giới kia. Người bình thường chỗ nào phát giác được bọn hắn đi nơi nào? Mà đại hội luận võ cũng đàng hoàng làm đứng lên. Chỉ là cùng những người còn lại tưởng tượng có chút khác biệt. Bảy mạch chân truyền đệ tử là làm áp trục hạng mục. Nói cách khác, chỉ có tại đại hội luận võ bên trong, thu được nhất định thành tựu người, mới có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Dù sao mấy người kia thế nhưng là trần trụi mạnh mẽ. Đám người công nhận, trăm phong nội bộ lòng dạ biết rõ liền tốt. Liền ngay cả những này ngoại lai các đệ tử cũng minh bạch. Lúc trước bảy mạch phát huy thời điểm, gom góp ngũ đại tiên môn đệ tử tinh anh, cũng đỡ không nổi, có tư cách khiêu chiến bảy mạch người, giới hạn tại 2 cái cảnh giới, kim đan cảnh cùng với nguyên anh cảnh. Kim đan cảnh khiêu chiến thời điểm, bảy mạch chân truyền sẽ áp chế tự thân cảnh giới, phong ấn võ hồn. Cùng hắn công bằng đánh một trận. 2 cái này chênh lệch cảnh giới cũng không lớn. Có một trận chiến khả năng. Đến mức trúc cơ cảnh giới liền không suy tính. Dù là nguyên anh cảnh giới ngăn chặn tu vi. Đều có loại cảm giác khi dễ người. Dù sao song phương vô luận tu vi. Tư lịch cùng với tầm mắt. Cũng sẽ không tại một cái cấp độ phía trên. Mà vạn tượng cảnh nha. Đánh thắng gọi là khi dễ người, đánh không thắng vậy liền mất mặt, coi như để cho bọn họ tới. Bọn hắn cũng muốn suy tính một chút, tham dự nhân số đạt đến 7, 8 vạn, cũng chỉ có huyền cơ môn trăm phong liên thủ mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. May mắn huyền cơ môn lớn vật nhiều, càng là không thiếu người tay, tổ chức đứng lên còn là thuận buồm xuôi gió, phân chia cảnh giới khác nhau, đồng thời tại nhiều chỗ tiến hành luận võ, còn mời không ít các phái danh túc đến cam đoan lần này công chính tính. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi được an bài tại kim đan cảnh trong sân luận võ đấu vòng loại ý tại sàng tròn, sở dĩ quy tắc cũng là tương đương đơn giản bạo lực. Áp dụng thủ lôi chế độ, có thể giữ vững lôi đài 5 trận chiến đấu người, liền có thể tấn cấp trận tiếp theo tranh tài, mà người khiêu chiến nếu là thất bại, cũng tương tự sẽ mất đi tư cách thăng cấp. Chợt nhìn hơi có vẻ tàn khốc cạnh tranh quy tắc, nhưng con đường tu luyện không chỉ là dựa vào thiên phú, cố gắng, thậm chí còn phải xem khí vận, nếu không phải khí vận thực sự hư vô mờ mịt, tin tưởng cái này một hạng nhất định sẽ bị đặt vào tư chất trong khảo nghiệm. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đồng thời dự thi, cũng bị phân phối tại hai cái liền nhau trong sân, lên một lượt lôi đài. Các nàng trận đầu đối thủ cũng không mạnh mẽ, thuần túy là phía ngoài tiên môn đệ tử. Không biết hai cái tiểu gia hỏa thân phận, tưởng rằng rất tốt nắm quả hồng mềm, kết quả vừa bay lên đài, liền bị hai cái tiểu gia hỏa đánh rơi xuống đài. Các nàng rất ít xuất thủ, cũng không biết cái gì gọi là lưu thủ, nhưng từ đầu đến cuối chăm chú nhớ kỹ Lâm Phong dạy bảo. Tại chiến đấu quá trình bên trong, đối mặt cùng cảnh giới địch nhân, còn dám lưu thủ, chết đáng đời. Các nàng vừa ra tay, liền bạo phát toàn lực, một đối một chiến đấu bên trong. Loại phương thức này rất chính xác, nhưng ở thủ lôi thi đấu bên trong, cũng có chút tính sai. Bởi vì cái này vẻn vẹn trận đầu chiến đấu, đằng sau còn có dòng giã 4 trận. Nếu không thể đem lá bài tẩy của mình cùng với thực lực nấp kỹ, rất dễ dàng liền sẽ bị người phía sau chui chỗ trống. Mà thủ lôi gian nan, khó liền khó tại cái này một chút phía trên. Hai cái tiểu gia hỏa ngay từ đầu liền bại lộ cực hạn của mình, liền có người đánh lên các nàng chủ ý. Bảy mạch người cơ hồ đều trình diện quan sát các nàng luận võ. Nhìn thấy lúc này, Liễu Tiếu Tiếu mới vỗ đầu một cái nói, thế mà quên dạy các nàng loại này thường thức tính vấn đề. Chủ yếu là mọi người mấy ngày nay đều bề bộn nhiều việc, có chút lơ là chủ quan. Không có chuyện gì, Dịch Thiên Tuyết lắc đầu. Hai cái tiểu gia hỏa rất đơn giản sao? Đương nhiên tuyệt không đơn giản. Chẳng những có được thần hoàng chi thể, càng là thường xuyên tại bảy mạch chung quanh đảo quanh, lại bị Phong Thiện Yêu Vương, Không Hư Tử trưởng lão, Tường Nhi Kiếp Tiên ba người thay phiên dạy bảo. Các phương diện phần cứng đều là tiêu chuẩn, khiếm khuyết, đơn giản chính là một cái kinh nghiệm mà thôi. Mà lần này, chính là các nàng đền bù kinh nghiệm không đủ thời điểm. Đối thủ nhắm ngay Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thực lực, tinh tế ước định phía dưới, cảm thấy mình rất có hy vọng thắng lợi. Lúc này mới lên lôi đài, ban đầu bọn hắn phát huy rất tốt, khi dễ hai cái tiểu gia hỏa kinh nghiệm không đủ, một chút xíu dẫn dụ các nàng bộc lộ ra lá bài tẩy của mình đến. Nhưng đến nửa đường, thế cục liền hoàn toàn thay đổi cái, mặc dù bọn hắn kế hoạch rất tốt, cũng cân nhắc rất mấu chốt, nhưng lại không để ý đến một chút. Hai tiểu gia hỏa này thần hoàng chi thể, dị thường bá đạo, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Bình thường pháp bảo đối với các nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vứt bỏ hết thảy không nói, vẻn vẹn là phần này thể phách, liền có thể nghiền ép đối phương. Mà đây chính là yêu thú mạnh hơn so với nhân tộc địa phương. Đến mức thần thông thuật pháp loại hình, vậy liền ha ha. Trải qua ba vị kiếp tiên điều giáo, hai cái tiểu gia hỏa pháp thuật giống như là không cần tiền đồng dạng dùng sức đã đánh qua. Tất cả đều là cùng hỏa diễm có quan hệ, trong lúc nhất thời toàn bộ lôi đài đều bị ngọn lửa bao phủ.